Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, nói sẽ đích thân trảm ngươi. Mang ta đi, Lâm Phong ánh mắt run lên, lộ ra một tia sát cơ. Tiêu Thiên Kỳ cùng Trình Tử Hạo hai người cũng là hận nàng hận đến thẳng cắn răng. Lúc này gật đầu khen hay. Hai người trực tiếp ngự kiếm phi hành, Lâm Phong thì tế ra phi hành hồ lô, cùng sau lưng bọn họ, phi hành hồ lô chỉ tương đương với dưới kim đan phẩm pháp bảo. Liền xem như đốt ngũ phẩm linh thạch, đều chỉ có kim đan sơ kỳ tốc độ. Tiêu Thiên Kỳ cùng Trình Tử Hạo hai người còn phải chiếu cố lấy Lâm Phong một điểm. Cố ý thả chậm tốc độ. Lâm sư huynh người này chỉ có ngần ấy mau bệnh, đều chứng vàng cảnh, vẫn là không dám ngự kiếm phi hành. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Dù sao chẳng ai hoàn mỹ nha, cũng nên có chút ít tì vết mới được. Dù sao hắn tại tu luyện phương diện, nghiền ép vô số danh xưng thiên tài huyền cơ môn đệ tử. Thiên Võ Phong khoảng cách Thiên Tuyết Phong ước chừng 800 dặm. Lấy kim đan cảnh tốc độ, gần nửa ngày công phu liền có thể đuổi tới. Lâm Phong bước ra Thiên Tuyết Phong, Dịch Thiên Tuyết liền lòng có cảm giác. Nàng gần nhất càng chú ý Lâm Phong, luôn cảm thấy Lâm Phong có cái gì giấu giếm chính mình. Thần thức vụng trộm quét qua Lâm Phong bọn người, phát hiện hắn đi phương hướng không phải hắn mấy vị sư muội địa phương. Lúc này thân hình khẽ động, xa xa theo ở phía sau. Thấy không, Phong ca ca cùng đại sư tỷ đều đi, khẳng định có chơi vui. Dạ Nhi lén lút nhìn lên trên trời mấy đạo nhân ảnh. Các nàng ngày bình thường khắp nơi giã, trong núi rất nhiều linh thú đều là các nàng theo đuôi, cũng coi là nhãn tuyến, rất nhẹ nhàng liền phát hiện Lâm Phong bọn người tung tích. Ta đi tìm tứ sư tỷ cùng ngũ sư tỷ, ngươi đi theo Phong ca ca đi, nhớ kỹ lưu lại cho ta ký hiệu. Nguyệt Nhi suy nghĩ, có chơi vui khẳng định phải kêu lên mọi người mới được. Dạ Nhi gật đầu nói, không có vấn đề. Cái kia Vương Tiểu Ba sớm đã bị dày vò chán, chính cảm thấy không có thú vị đâu. Nguyệt Nhi kém chút bị Vương Tiểu Ba một bàn tay chụp chết. Hai con tiểu la lị nhưng vẫn là nhớ kỹ đâu. Trở về liền nghe nói Lâm Phong đem Vương Tiểu Ba bọn hắn giày vò sắp treo ngược, lập tức cảm thấy hả giận, nhưng lại nghe nói Lâm Phong về sau buông tha Vương Tiểu Ba, lập tức cảm thấy khó chịu, quyết định tự thân xuất thủ. Cũng nên Vương Tiểu Ba không may, coi là Lâm Phong bỏ qua vấn đề này coi như an toàn, bắt đầu ở bên ngoài mù lắc lư. Mảy may không nghĩ tới bị hai con tiểu la lị cho để mắt tới. Các nàng phát động nhãn tuyến, tìm kiếm được Vương Tiểu Ba tung tích liền một đầu đụng tới. Vương Tiểu Ba biết rõ hai người trước mắt thân phận, căn bản không dám khi dễ các nàng, quay đầu liền muốn chạy trốn. Hai con tiểu la lị lập tức phát động nước mắt thế công, khóc đến bất tỉnh trời tối địa. Phía chân trời lập tức hiện ra hai con to lớn bàn tay, giống như là đập muỗi, đem Vương Tiểu Ba đập gần chết. Phong Thiện Yêu Vương tính tình vốn là cổ quái, không có cái gì đại tiền bối giá đỡ, thật muốn chọc giận nàng, dù là ngươi là luyện khí cảnh, nàng đều dám tự thân xuất thủ chỉnh ngươi. Vương Tiểu Ba gần nhất thời gian khổ sở tới cực điểm, nhưng thủ tọa phong không có người ra mặt, hắn phong mạch người ai cũng không dám quản hắn nhàn sự. Dù sao tất cả mọi người không có chán sống, gần nhất cảm thấy có chút chán ngấy. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bắt đầu chuyển di mục tiêu, đi theo Lâm Phong, chuẩn có chơi vui sự tình. Lâm Phong căn bản không biết sau lưng cùng một chuỗi xem náo nhiệt, còn tưởng rằng làm được thần không biết quỷ không hay đâu. Thiên Võ Phong tôn trọng binh khí, chẳng những có đao thương kiếm côn, thậm chí các loại lệch môn binh khí đều có. Trong môn võ kỹ cũng phần lớn là binh khí loại, tại Huyền Cơ Môn Trăm Phong bên trong, xếp hạng thứ 26 vị, cũng không thể xem thường Trăm Phong Chi Trung nhị 16 vị. Trên thực lực có lẽ so ra kém nhất Lưu Tiên Môn, nhưng đơn thuần luận truyền thừa cường độ cũng không kém bao nhiêu. Biết được Lâm Phong đến, Thiên Võ Phong phong chủ Hoàng Văn Kiểm tự mình đến nghênh. Lấy Lâm Phong thân phận, không thua kém gì Trăm Phong phong chủ nửa phần. Huống chi phía sau hắn đứng đấy hắn mấy đại chân truyền. Thân phận thì càng là không được. Phong chủ khác biệt chân truyền. Có chút phong chủ khả năng cả một đời đều tiếp xúc không đến Huyền Cơ Môn cao tầng. Chỉ là làm theo ý mình, giống như là một cái độc lập tiểu môn phái quản lý. Nhưng chân truyền đệ tử không giống, liền lấy Lâm Phong tới nói, chẳng những cùng không hư tử quan hệ rất tốt, ngay cả Huyền Cơ Môn môn chủ đều có vài lần gặp mặt. Mà lại Huyền Cơ Môn từng có truyền ngôn, Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu đều là Huyền Cơ Môn chủ thân truyền đệ tử. Cái này một lần nhường lúc đầu địa vị sẽ bất phàm chân truyền đệ tử. Thân phận càng là nước lên thì thuyền lên. Huyền Cơ Môn có thiết lệnh, Lâm Phong tại bất luận cái gì nhất phong đều có thể hưởng thụ chân truyền đệ tử đãi ngộ. Không phải do Hoàng Văn Kiểm không tự thân bắt đầu. Hoàng Văn Kiểm nhức đầu không thôi. Cái này chủ thiên sinh chính là cái yêu gây họa người. Không biết hắn đến chính mình nơi này làm gì. Gặp qua Hoàng Phong chủ, nghe nói Thiên Võ Phong có một tên gọi Đường Thiến Nguyên Anh cảnh đệ tử đúng hay không? Lâm Phong nói thẳng minh ý đồ đến. Hoàng Văn Kiểm nhíu mày lại. Thiên Võ Phong thật là có người như vậy. Hắn còn nhớ rõ Đường Thiến từng theo lấy Lâm Phong tham dự Vân Yên Các một chuyến. Không khỏi phỏng đoán. Chẳng lẽ Đường Thiến đắc tội Lâm Phong? Lúc này nói ra, xác thực có tên đệ tử này. Không biết nàng phải chăng có cái gì không đối địa phương? Đắc tội Lâm chân truyền, người trẻ tuổi đều có chút táo bạo. Còn xin Lâm chân truyền bỏ qua cho a. Tiêu Thiên Kỳ cùng Trình Tử Hạo lập tức hừ lạnh một tiếng. Lâm Phong khẽ mỉm cười nói, có chút ân oán cá nhân thôi. Có thể hay không mời Hoàng Phong chủ mang nàng ra gặp một lần. Hoàng Văn Kiểm cảm giác Lâm Phong mặc dù cười nhẹ nhàng, nhưng là người đến không tốt, trong lòng không khỏi siết chặt. Đường Thiến cũng là Thiên Võ Phong đệ tử kiệt xuất, thiên phú tốt tu vi cao, bị Thiên Võ Phong đại lực bồi dưỡng. Nếu quả thật có đắc tội Lâm Phong địa phương, hắn chỉ có thể lựa chọn bồi lên một chút đồ tốt, đem đổi lấy tha thứ. Dù sao Huyền Cơ Môn nghiêm cấm đệ tử ở giữa chém giết các loại. Tục truyền Vương Tiểu Ba cùng Vệ Tài cũng từng đắc tội qua Lâm Phong. Vương Tiểu Ba thậm chí kém chút giết chết Lâm Phong. Cuối cùng đều nhất tiếu mẫn ân cừu. Đường Thiến vấn đề hẳn là cũng không tính lớn. Phụ trách đi gọi Đường Thiến đệ tử không cần một chút thời gian liền trở lại. Lặng lẽ tại Hoàng Văn Kiểm bên tai nói vài lời. Hoàng Văn Kiểm sắc mặt lập tức nhất biến. Đường Thiến chạy, ngay tại nghe nói Lâm Phong tìm tới cửa một khắc này. Đầu nàng cũng không trở về chạy mất. Hoàng Văn Kiểm lúc này ý thức được vấn đề này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nếu là còn có chậm chuyển dư địa, Đường Thiến cũng không trở thành như thế. Nhìn xem Lâm Phong. Hoàng Văn Kiểm khổ sở nói, Lâm chân truyền, Đường Thiến đi ra ngoài lịch luyện, tạm thời không tại Thiên Võ Phong. Trình Tử Hạo chen lời nói, không có khả năng, nàng rõ ràng ngay tại Thiên Võ Phong, sợ là không dám mặt đối với mình làm qua sự tình. Biết mình đại nạn lâm đầu, chạy trốn đi. Hoàng Văn Kiểm sắc mặt lập tức có chút khó coi. Trình Tử Hạo một câu bên trong, nhưng hắn ngay cả phản bác tâm tư đều sinh không nổi tới. Lâm Phong thở dài nói, Vân Yên Các một chuyến, nàng vì chính mình mạng sống, đem vạn tượng cảnh cổ thi dẫn tới ba người chúng ta trước mặt. Sau đó nghênh ngang rời đi, chúng ta vận khí tốt, miễn cưỡng tránh thoát cổ thi dây dưa. liền bị Vạn Kiếm phái hơn 100 tên kim đan cảnh đệ tử vây quanh. Nếu như không phải bọn hắn thèm nhỏ dãi ta võ kỹ, để cho ta kéo dài thời gian đến ngũ sư tỷ tới, hiện tại ba người chúng ta đã hóa thành một đống bạch cốt. Hoàng Văn Kiểm biến sắc, chấn động trong lòng, huyền cơ môn chân truyền cỡ nào thân phận, riêng là hắn loại này nguyên anh cảnh cao thủ, cũng sống không ít tuế nguyệt, ít nhiều có chút nghe thấy chân truyền sự tình. Huyền cơ môn chân truyền tại cao tầng trong lòng, phân lượng lỗi nặng bất luận cái gì nhất phong, thậm chí có thể nói thiên võ phong thêm bắt đầu cũng không sánh bằng lâm phong. Đường Thiến cách làm này đơn giản chính là đại nghịch bất đạo. Không chỉ cho mình trêu chọc đến họa sát thân, thậm chí vô cùng có khả năng kéo lên thiên võ phong. Lâm Phong tiếp tục nói, chuyến này ta cũng không bảo hắn biết sư tỷ, chỉ là nghĩ chính mình kết việc này, cùng Đường Thiến cùng cảnh giới một trận sinh tử. Nàng nếu có thể thắng ta, ta cũng chịu phục nhận thua. Lâm Phong giọng nói vô cùng vì kiên định, cơ hồ không thể nghi ngờ, lại nhường Hoàng Văn Kiểm có chút vui mừng. Hắn vỗ bàn một cái nói, Đường Thiến vậy mà như vậy đại nghịch bất đạo. Lâm chân truyền ngươi yên tâm, ta cái này mời ra lão tổ, cầu chóc nã hắn Đường Thiến trở về. Lâm Phong gật gật đầu, Hoàng Văn Kiểm lúc này cáo lui, đi đem tình hình thực tế cáo chi lão tổ. Thiên võ phong lão tổ nghe vậy, sắc mặt lập tức nhất biến, hừ lạnh nói, chỉ là một cái nguyên anh cảnh đệ tử, cũng dám phạm phải đại sự như thế. Lão phu tự thân xuất thủ, tên này lão tổ có độ kiếp cảnh tu vi, cơ hồ sống qua 3000 năm tuế nguyệt, so với Hoàng Văn Kiểm biết càng nhiều nội tình, hắn trực tiếp hiển hóa võ hồn, vô tận thần thức quét qua. Đường Thiến mặc dù đã sớm chạy ra vài trăm dặm có hơn, nhưng vẫn như cũ bị hắn một tay bắt được, kéo về thiên võ phong. Trong lòng biết chạy trốn không đường, Đường Thiến ánh mắt lạnh lẽo nhìn về hướng Lâm Phong. Mười phần oán độc, Lâm Phong không chút nào yếu thế, cười lạnh nói, ngươi hẳn là nghe được ta phát ra lời thề, đời này nhất định chém ngươi, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ chảm ta. Nếu như không phải bị bọn hắn giam cầm tu vi, giống như ngươi mà ta đầu ngón tay liền có thể nghiền chết. Đường Thiến cười lạnh không thôi, mười phần không cam tâm. Lâm Phong hai mắt nhíu lại nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, cùng ta cùng cảnh giới một trận chiến, có bản lĩnh thắng ta, ngươi liền có sống sót hy vọng. Đường Thiến trong lòng vui mừng, trên mặt lại không biểu lộ ra. Nàng hừ lạnh nói, đây chính là ngươi nói. Hoàng Văn Kiểm khẩn trương nói, Lâm chân truyền, nàng phạm phải đại sự như thế, chúng ta trực tiếp báo cáo huyền cơ môn là được, không cần thiết tự thân phạm nguy hiểm a. Đường Thiến đã phạm phải loại đại sự này, cơ hồ khẳng định sẽ hạ tử thủ, làm sao ước thúc đều không được. Lâm Phong thân phận chân quý, dung không được tại thiên võ phong có chỗ sơ suất. Hoàng Văn Kiểm tự nhiên khẩn trương vạn phần. Lâm Phong lắc đầu nói, ta đã lập xuống lời thề, nếu không là tự tay kết nàng, tiêu mối hận trong lòng ta, chỉ sợ là đối với tâm cảnh ta có rất lớn ảnh hưởng. Hoàng Văn Kiểm cũng biết cái này lý, nhưng hắn cũng minh bạch Đường Thiến tu vi, cùng cảnh giới bên trong cơ hồ khó tìm địch thủ. Lâm Phong cố nhiên lợi hại, có thể coi là đem Đường Thiến tu vi áp chế đến kim đan nhị phẩm cảnh giới. Nàng cũng là thật kim đan cảnh giới cao thủ, mặc dù không thể vận dụng võ hồn cùng thủ đoạn hắn, nhưng nàng chung quy là nguyên anh cảnh cao thủ, tuyệt không phải kim đan cảnh người có thể so sánh với. Hoàng Văn Kiểm còn phải lại khuyên. Thiên võ phong lão tổ trầm ngâm một trận mở miệng nói, đã như vậy, mời lên sân đấu võ. Ngay sau đó tên này lão tổ trực tiếp xuất thủ áp chế Đường Thiến tu vi, đưa nàng ném đến sân đấu võ bên trên, đưa nàng trên thân tất cả vật phẩm thu sạch đi, chỉ để lại một thanh quen dùng trường kiếm. Hoàng Văn Kiểm lo lắng nói, lão tổ, nếu là chân truyền đệ tử ở chỗ này xảy ra chuyện, chúng ta đều muốn đi theo không may à? Không sao, Đường Thiến nếu thật là dám hạ sát thủ, lão phu tự thân xuất thủ đánh chết nàng. Lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, một cái nguyên anh cảnh đệ tử mà thôi, cố nhiên có thiên tư, tương lai có tiền đồ, nhưng phạm phải loại này đại nghịch bất đạo sự tình, bản thân đã vì Huyền Cơ môn chỗ không dung, bỏ qua thật là một cái ý niệm trong đầu sự tình mà thôi. Dù sao Thiên Võ Phong nhiều người như vậy tính mệnh, cùng nàng so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng trong nháy mắt. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.